thích ta khó lắm sao? Chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cận Sương trực tiếp lái xe đến bệnh viện. Nàng biết Khúc Duệ mỗi ngày vào giờ này đều sẽ đến bệnh viện bồi Cận Vân. Thế nhưng hôm nay không có. Trong bệnh viện không có. Nàng tức giận dùng chân đá vào sofa trong phòng bệnh. Cáu giận nhìn chằm chằm nam nhân đang ngủ ở trên giường bệnh. Kỳ Phù không biết nàng đột nhiên nổi điên cái gì. Xưa nay chưa từng thấy dáng vẻ nàng mất đi lý trí. Chẳng khác nào một con mãnh thú. Gặp người liền cắn xé. Hà Tiểu Mạn cùng Lý Viện muốn tiến lên nói chuyện cũng không dám. Co rút phía sau. Chốc lát sau Triệu Dập tới rồi. Chưa thấy Khúc Duệ. Hắn cũng không biết là thở một hơi hay là càng khẩn trương. Thấy Kỳ Phù các nàng ngẩn người ở đó. Hắn vất tay nói rằng. Các ngươi trước tiên đi làm đi. Kỳ Phù cụp mắt là Tử Tịnh xảy ra vấn đề rồi. Nàng kỳ thực sớm có dự liệu. Ngoại trừ Tử Tịnh có thể làm cho Cận Sương mất khống chế. Còn có ai có thể có bản lãnh này? Triệu Dập nhìn Kỳ Phù. Bất đắc dĩ gật đầu. Cảnh sát còn đang tra. Cận Sương lắc đầu. Không kịp, nàng nhất định phải tìm được Khúc Duệ. Triệu Dập nhấc mắt liền nhìn thấy nàng chuẩn bị đi. Hắn đưa tay kéo cánh tay nàng lại. Ngược lại bị nàng dùng sức kéo một cái. Thân thể trực tiếp ngã xuống đất. Trên mặt Cận Sương mang theo vài phần ý lạnh. Bình tĩnh nhìn Triệu Dập. Đừng ngăn cản ta. Kỳ Phù cùng Triệu Dập nhìn lẫn nhau. Cận Sương đã điên rồi. Bọn họ thấy bộ dạng này của Cận Sương ngược lại cũng không có thật sự đi ngăn cản. Chỉ đi theo phía sau xe nàng. Đi tới công ty, khu nhà ở, qua bán nơi. Cuối cùng nhìn thấy xe dừng ở ven đường. Không nhúc nhích, xuyên qua cửa sổ. Triệu Dập nhìn thấy Cận Sương gục trên tay lái. Vai run rẩy, Cận Sương chảy mồ hôi chảy máu cũng không rơi một giọt lệ. Lại giống như đứa nhỏ khóc lóc đau khổ. Bầu không khí bi thương lan tràn. Cận Sương hai mắt mơ hồ. Mãi đến khi điện thoại di động trong túi phát sinh tiếng chuông. Nàng cấp tốc tập trung ý chí. Ngừng thở. Tiếng chuông này là của Tử Tịnh. Lấy ra xem. Quả nhiên là dãy số của Úc Tử Tịnh. Cận Sương hai tay run run tiếp nhận. Một lời cũng không dám nói. Chỉ có thể bình tĩnh tiếng nói rằng, "Uy, đầu điện thoại bên kia là thanh âm của nam nhân, lầu hai xưởng bỏ hoang ở thành Bắc, cho ngươi nửa giờ, nếu như quá thời gian, hoặc là ngươi dẫn theo người không liên quan lại đây, vậy ngươi nhìn thấy chính là một bộ thi thể." Cận Sương kích động hỏi, "Nàng thế nào, nàng có khỏe không, ngươi chớ làm tổn thương nàng." Trương Kiến cười lạnh, vậy phải xem ngươi hợp tác hay không hợp tác. Ta biết nội tình của ngươi. Đừng nghĩ ra vẻ. Hãy mau đem người phía sau cắt đuôi. Tính giờ. Bắt đầu. Hắn nói xong liền cúp điện thoại. Cận Sương nghiêng đầu nhìn qua gương chiếu hậu thấy xe của Triệu Dập. Nàng đã không còn kịp suy tư nữa. Hiện tại hận không thể liền vọt tới trong xưởng. Nhưng bản lĩnh của Triệu Dập muốn cắt đuôi hắn không phải chuyện dễ dàng, mà mang hắn theo. Cận Sương lắc đầu, nàng không có lá gan đi thử như vậy. Vạn nhất Trương Kiến ôm tâm tư cá chết lưới rách, vậy nàng liền thật sự không thấy được Tử Tịnh nữa. Nàng hơi suy nghĩ một chút, rất nhanh liền lái xe đến tiệm cà phê lúc trước. Cảnh sát tra xét còn chưa kết thúc. Cận Sương đem xe ngừng ở một bên. Sau khi xuống xe nhìn, liền tiến vào tiệm cà phê. Kỳ Phù hình như không rõ. Hỏi, nàng tại sao lại tới nơi này? Triệu Dập châm điếu thuốc. Xương trắng lượn lờ bay lên. Tử Tịnh chính là mất tích ở đây. Khả năng là nàng nghĩ đến tìm manh mối. Kỳ Phù một tiếng. Tựa ở ghế phụ nhìn ngoài cửa. Mãi cho đến sau 10 phút. Hai người vẫn chưa thấy bóng người của Cận Sương đâu. Kỳ Phù cảm thấy không đúng. Nàng quay đầu nhìn Triệu Dập. Cận Sương, đi thời gian có phải là có chút lâu hay không? Triệu Dập cũng bóp tắt một điếu thuốc khác. Lông mày rậm nhíu lại. sau đó xuống xe, đi xem. Trong phòng vệ sinh của tiệm cà phê, không có một bóng người, chỉ có cửa sổ là mở ra, mặt trên còn có vết chân leo lên. Triệu Dập cắn răng, đờ mờ, hắn cấp tốc đi ra ngoài gọi điện thoại, làm sao cũng không thông được. Triệu Dập nhíu mày càng chặt, cấp tốc liên hệ với cảnh sát phụ trách vụ án này. Hắn cảm thấy, Cận Xương rất có khả năng là một người đi đầm rồng hang hổ. Mà ở một bên khác, Úc Tử Tịnh vừa mới tỉnh lại, nàng bị trói ở trên ghế, miệng bị băng dán niêm phong lại, nhưng không có che mắt, cho nên nàng mở mắt ra liền nhìn thấy vẻ mặt lộ ra dữ tợn của Trương Kiến. À, Úc Tử Tịnh hô lên. Trương Kiến nghe được âm thanh ngẩng đầu, cười lạnh, gấp cái gì, đợi lát nữa người thân yêu của ngươi liền đến. Sách, các ngươi cũng thật là khẩu vị nặng a. Ta còn tưởng rằng người như các ngươi có bao nhiêu cao cao tại thượng đây. Nguyên lai cũng chỉ đến như thế. Tỷ muội cũng có thể làm cùng một chỗ. Có phải là quá khát khao? Trong miệng Trương Kiên nói không ít ô ngôn uế ngữ. Úc Tử Tịch cấp tốc tỉnh táo lại. Nàng xem xét bốn phía xung quanh. Địa phương rất lớn còn trống trải nữa. Bốn phía vách tường màu sắc loang lổ. Cũng có không ít dấu vết rêu xanh, rõ ràng đã bỏ hoang rất lâu. Bốn phía cửa sổ cũng không có pha lê che chắn, còn có gió vù vù thổi tới, lạnh người tê cả da đầu. Cầu thang ở ngay cách đó không xa, ánh mắt nàng chăm chú vào cửa thang gác. Trương Kiến giống như nhìn ra ý nghĩ của nàng, tiến đến bên người nàng, dán vào lỗ tai nàng nói rằng, làm sao, muốn đi sao? Khẩu khí phần đục thổi đến, Úc Tử Tịnh sắc mặt mơ hồ trắng bệch, toàn thân đều cứng ngắc, không thể động đậy. Ánh mắt bỉ ổi của Trương Kiến theo hai gò má của nàng vẫn tiếp tục nhìn đến phía dưới. Cuối cùng sợ ép không ạng cái cổ nàng nói rằng, đợi lát nữa người thân yêu của ngươi đến rồi, các ngươi có thể cùng đi. Úc Tử Tịnh ánh mắt trầm tĩnh. Đáy lòng tuy rằng dâng lên nỗi khiếp đảm không tên, nhưng càng nhiều chính là bình tĩnh. Nàng nhất định phải bình tĩnh, chí ít trước khi Cận Xương mang cảnh sát đến, không thể chọc giận hắn. Trương Kiến thoáng nhìn nàng giả vờ kiên định liền xì cười một tiếng, dùng tay xé ra băng dán, trong miệng nói rằng, coi như ngươi thức thời. Úc Tử Tịnh cổ họng ngưa ngứa, âm thanh như chiêng vỡ, khan khan đến cực điểm. Nàng hỏi, tại sao muốn tìm Tiểu Xương phiền phức? Trương Kiến quay đầu nhìn nàng. Làm sao, ngươi còn không biết chính mình đắc tội với ai sao? Úc Tử Tịnh cấp tốc hồi tưởng, cuối cùng chậm rãi hạ xuống một cái tên. Cận phu nhân, lúc trước Cận Xương muốn tra Khúc Duệ. Nàng liền cảm thấy kinh ngạc, liên tưởng đến một loạt sự tình. Nàng hiện tại mới rõ ràng, kẻ đứng trong bóng tối làm ra tất cả những thứ này chính là Cận phu nhân, mỗi ngày đối với nàng ấm ôn hòa. Trương Kiến màu sắc phút chốc trở nên lạnh, cười khẽ, ngược lại ngươi cũng chỉ là người sắp chết, có biết hay không, có ý nghĩa gì? Hắn dứt lời giơ tay nhìn đồng hồ, sau đó nhìn ra phía ngoài, xách một tiếng, đến rồi. Bên ngoài truyền đến tiếng xe, chỉ chốc lát sau, Cận Xương liền một người một ngựa đứng trước mặt Úc Tử Tịnh cùng Trương Kiến. Nàng đến rất vội vã, còn thở hổn hển, nhìn thấy Úc Tử Tịnh hoàn hảo thân thể căng thẳng thoáng thả lỏng. Trương Kiến bĩu môi, đến thật sự đúng lúc, Cận Xương mở hai tay ra, bộ dạng từ bỏ phản kháng, ta biết mục đích của ngươi là ta. Thả nàng, trói ta. Trương Kiến ném một cái dao gọt hoa quả lại đây. Còn thật thông minh. Cận Xương do dự một chút, nhìn Trương Kiến, thấy hắn đem chủy thủ đặt trên cổ Úc Tử Tịnh, thoáng chốc có chất lỏng màu đỏ chảy ra. Nàng cấp tốc từ trên mặt đất cầm lấy dao gọt hoa quả. Trương Kiến sắc mặt mù mịt thoáng có chuyển biến tốt, quỳ xuống. Úc Tử Tịnh lên tiếng, không muốn. Trương Kiến làm như không thích, tay càng dùng sức, vết máu đỏ tươi trên cổ Úc Tử Tịnh trong nháy mắt liền lan tràn đến trên quần áo. Cận Xương phù phù một tiếng quỳ xuống, hai mắt đỏ chót, đừng động nàng. Úc Tử Tịnh hai con mắt sáng lấp lánh. Nhìn thấy Cận Xương quỳ ở đó chỉ cảm thấy ngực đau đớn khó nhịn. Trương Kiến rất hài lòng với dáng vẻ nghe lời của Cận Xương. Hắn lạnh nhạt tiếp tục chỉ huy, phế bỏ đùi phải của chính mình. Không được, Úc Tử Tịnh kiên quyết lên tiếng. Mặc kệ chủy thủ còn đang đặt trên cổ, nàng ánh mắt kiên định nói rằng, Cận Xương, nếu như ngươi thật sự phế bỏ đùi phải của chính mình, vậy ta chết ngay bây giờ. Nàng ánh mắt nghiêm túc, khiến người ta không hoài nghi chút nào thật giả trong lời nói. Trương Kiến cúi đầu nhìn nàng, dùng tay nắm lấy cằm nàng, bức bách nàng nhìn mình, muốn chết, không có chuyện dễ dàng như vậy. Úc Tử Tịnh mạnh mẽ quay đầu, sắc mặt âm trầm, nàng không hề chớp mắt nhìn Cận Xương, rõ rõ ràng ràng nói cho người trước mặt kia, chính mình nói được là làm được. Cận Xương trên tay nắm dao gọt hoa quả, nhìn Trương Kiến cùng Úc Tử Tịnh, trong không khí có chút vắng lặng, chỉ có tiếng gió rít gào mà qua. Nhìn ánh mắt của Úc Tử Tịnh, Cận Xương chậm rãi bình phục lại, nàng hơi gật đầu. Úc Tử Tịnh dùng sức ngửa đầu ra phía sau, sau gáy đánh vào cằm của Trương Kiến. Trương Kiến tay phải dùng sức hướng về cổ Úc Tử Tịnh liều mạng đâm xuống. Dao gọt hoa quả trên tay Cận Xương đổi phương hướng, cấp tốc đâm vào mờ u bàn tay của Trương Kiến. Trương Kiến tránh thoát không kịp, dao gọt hoa quả trực tiếp xuyên qua toàn bộ tay phải. Trong lúc nhất thời hắn mất đi khí lực, Cận Xương tiến lên hai bước, đá một cái Trương Kiến bay ra ngoài. Trương Kiến lăn một vòng trên đất, hắn nhìn máu ồ ạt chảy trên bàn tay phải, không cam tâm rên một tiếng, sau đó vươn mình nhảy xuống lâu. Cận Xương mắt sắc nhìn thấy hắn nhảy lầu, trong nháy mắt từ trong lồ ân ngực móc ra một hộp điều khiển. Có bom. Cận Xương đầu óc vù một tiếng, nàng cấp tốc đi tới bên người Úc Tử Tịnh, liền ôm cả Tử Tịnh lẫn cái ghế, đi tới trước cửa sổ nhảy xuống. Phía sau rầm một tiếng phát sinh tiếng vang kịch liệt, toàn bộ lầu hai đều tràn ngập vị khói thuốc súng. Sau khi Cận Xương ôm Úc Tử Tịnh nhảy xuống, nàng còn chưa kịp nhìn tình trạng của Úc Tử Tịnh, trước mặt đập tới chính là chủy thủ. Hắn đánh lén, trước mắt lại tràn đầy khói đen. Cận Xương tránh thoát không kịp, sợ ngộ thương đến Úc Tử Tịnh, liền dùng cánh tay ngăn cản. Nàng cắn răng đoạt lấy chủy thủ từ trên tay Trương Kiến. Trương Kiến không phải đối thủ của nàng, hơn nữa hắn là dùng tay trái, hai ba lần liền bị chế phục. Cận Xương bắt hai tay hắn, dùng dây thừng trói Úc Tử Tịnh phản trói lại hắn. Thấy hắn còn không thành thật cử động giãy giụa, Cận Xương mạnh mẽ đá một cước lên bụng hắn. Trương Kiến nhất thời hôn mê bất tỉnh. Thu thập xong Trương Kiến, Cận Xương vội càng quay đầu lại nhìn Úc Tử Tịnh, vừa mới từ lầu hai nhảy xuống. Úc Tử Tịnh lại là bị trói ở trên ghế, vì lẽ đó da gỗ trên nế trực tiếp xuyên qua chân cùng cánh tay nàng. Trên người cũng có rất nhiều vết thương. Cận Xương tay run run nâng thân thể của Úc Tử Tịnh dậy, kêu, Tử Tịnh ngươi đừng lo lắng. Ta ngay bây giờ gọi điện thoại cho bác sĩ Kỳ. Ngươi đừng sợ. Úc Tử Tịnh suy yếu mở mắt, ngực nàng đau đến muốn khóc lên, cánh tay cũng không có khí lực, chân động không được. Nàng run cầm cập hỏi, Cận Xương, ta chân có phải là không còn? Cận Xương lắc đầu, còn, đều còn. Tử Tịnh ngươi đừng sợ. Cách đó không xa có tiếng còi cảnh sát truyền đến. Cận Xương hai tay liều mạng ôm Úc Tử Tịnh, ngươi đừng sợ, bác sĩ Kỳ liền đến, liền đến. Khóe miệng Úc Tử Tịnh không ngừng trào huyết, hai mắt vô thần. Nàng xuyên qua Cận Xương nhìn thấy có người ở phía sau đang hướng về các nàng tới gần. Cận, nàng nỗ lực đưa tay, nhưng toàn thân mềm nhũn, giờ khắc này giống như không cảm giác được thống khổ, như là cây bông phiêu phiêu trên không trung. Cận Xương kéo tay nàng lại, khóc không thành tiếng. Đừng nói chuyện, đừng nói chuyện, Tử Tịnh, ngươi đừng nói chuyện. Úc Tử Tịnh ho ra một ngụm máu, nhìn chòng chọc Cận phu nhân ở phía sau nàng. Ngay khi lưỡi dao của Khúc Duệ chém hạ xuống, trong nháy mắt nàng vươn mình ôm lấy Cận Xương. Bên tai là một trận gào thét. Tử Tịnh, là âm thanh của Cận Xương. Úc Tử Tịnh trước lúc hôn mê ngủ thiếp đi nghĩ, thật sự chói tai a. Thời điểm Triệu Dập cùng Kỳ Phu chạy tới xưởng bỏ hoang liền nhìn thấy Cận Xương ôm Úc Tử Tịnh khóc khan cả giọng. Cận phu nhân ở một bên mê man, còn có cách đó không xa Trương Kiến đã bị trói. Một trò khôi hài coi như kết thúc, nhưng trái tim của bọn họ như bị bóp nghẹn. Kỳ Phù băng bó thương tích cho Úc Tử Tịnh, không kịp chờ xe cứu thương lại đây, bọn họ trực tiếp lái xe đi bệnh viện. Sau khi đến bệnh viện, Kỳ Phù tự mình mổ chính, đem Úc Tử Tịnh đẩy mạnh vào phòng cấp cứu. Cận Xương đứng ngoài cửa đang run lên. Triệu Dập nhìn thấy nàng như vậy đau lòng ôm nàng một cái, không thể làm gì khác ngoài bồi ở bên cạnh nàng. Buổi tối, Ngô Song mang theo Úc Thanh cùng Hà Mục Viện lại đây. Hà Tiểu Mạn cùng Lý Viện là lần đầu gọi người nhà của Úc Tử Tịnh, vội vã chào hỏi. Chỉ có Cận Xương gương mặt vẫn lạnh lùng. Ngô Song hổ thẹn nhìn Cận Xương, chậm chập nói rằng, xin lỗi Tiểu Xương, ta không biết. Nàng thật sự không biết Khúc Duệ làm những việc này, càng không biết Tử Tịnh sẽ bị liên lụy. Cận Xương nghe thấy nàng xin lỗi chỉ nhắm mắt lại, cuối cùng đứng dậy đi đến trước cửa sổ, nhìn bên ngoài lá rụng bay xuống. Nàng nhàn nhạt mở miệng, ngươi tới làm cái gì? Cận phu nhân hiện tại bị đưa vào ngục, ngươi không phải nên cao hứng sao? Ngươi không phải nên bồi ở bên người Cận Thiên Minh sao? Ngược lại ngươi hiện tại có rất nhiều cơ hội, không bằng tái hợp cùng với hắn đi. Ngô Song bị Cận Xương nói sắc mặt hổ thẹn, nàng cúi đầu quấy lên ngón tay. Đều là mẹ sai. Cận Xương cười khẽ, nghiêng đầu nhìn về phía phòng cấp cứu. Ông trời đối với ta cũng thật là không tệ. Ngô Song thấy nàng không hề có vẻ tức giận, tâm càng hoảng loạn, khuyên nàng, Tử Tịnh khẳng định không có chuyện gì, ngươi đừng làm chuyện điên rồ. Cận Xương không lên tiếng, chỉ trầm mặc. Tử Tịnh nếu là có việc, nàng khẳng định cũng sẽ đi theo bồi nàng. Triệu Dập tuy rằng thấy không quen bộ dạng này của Cận Xương, thế nhưng hắn biết Úc Tử Tịnh đối với nàng mà nói ý vị như thế nào. Hắn liếc nhìn Cận Xương trong ánh mắt mất đi hết tất cả niềm tin, vỗ vỗ bả vai nàng, nói rằng, đừng quá lo lắng. Cận Xương chỉ lẳng lặng nhìn lá rụng tung bay dưới lầu. Lần giải phẫu này, Kỳ Phù làm dòng dã 7 tiếng, mới từ trên tay tử thần đem Úc Tử Tịnh đoạt lại. Giải phẫu kết thúc, nàng suýt chút nữa mệt mỏi hư thoát. Ra cửa, đối đầu vô số ánh mắt, Kỳ Phù chuẩn xác tìm tới người muốn biết tin tức nhất. Hơi khẽ gật đầu, Cận Xương lui về phía sau một bước, thở một hơi, ngã ngồi trước cửa phòng cấp cứu. Nàng nói đúng, ông trời quả nhiên đối với nàng không tệ. Úc Tử Tịnh mặc dù là từ trên tay tử thần trở về, thế nhưng nàng bị thương rất nặng, cần phải tĩnh dưỡng. Cận Xương đem toàn bộ sự tình còn lại giao cho Triệu Dập xử lý, toàn tâm toàn ý ở trong bệnh viện bồi tiếp Úc Tử Tịnh, nửa bước không rời. Ngày thứ hai sau khi cứu Úc Tử Tịnh trở về, khu phòng bệnh cao cấp lại sao động một hồi. Cận Vân vẫn đang ngủ say. Tỉnh rồi, Cận Xương không thể nói được khi nghe tin tức này là cái dạng tâm tình gì. Chỉ là rất phức tạp. Nếu như hắn sớm tỉnh một ngày, có thể Khúc Duệ liền sẽ bỏ qua kế hoạch. Chỉ là nàng không có đại độ như vậy. Đối với người có tội, nàng không tha thứ được. Khúc Duệ cùng Trương Kiến bị phán hình, tuy rằng Cận Thiên Minh tận lực áp chế xuống, thế nhưng chuyện này vẫn có ảnh hưởng rất lớn. đối với Du Thắng là sự đả kích không nhỏ. Cận Xương không muốn quan tâm tất cả những thứ này. Tình cờ Úc Tử Tịnh hỏi mới nói đôi ba lời. Úc Tử Tịnh mê man sau 4 ngày mới tỉnh lại. Chỉ là hai chân bị thương nghiêm trọng, nhất thời vẫn chưa khôi phục tốt. 4 tháng sau, Kỳ Phù giới thiệu cho Úc Tử Tịnh một trung tâm ăn dưỡng ở nước ngoài. Còn lấy khu nhà ở lúc trước của mình tặng cho Úc Tử Tịnh cùng Cận Xương. Giới thiệu cho các nàng mấy vị tiền bối. Cận Xương tạm từ chức ở công ty. Bồi tiếp Úc Tử Tịnh xuất ngoại. Là Ngô Song đưa các nàng lên máy bay. Trước lúc đăng ký, nàng đối với Úc Tử Tịnh nói rằng: Tử Tịnh, ta biết Tiểu Xương hiện tại không muốn gặp lại ta. Đây là địa chỉ mới của ta. Nếu như các ngươi trở về, nhớ tới đến xem ta. Úc Tử Tịnh tiếp nhận tờ giấy, mặt trên viết địa chỉ, nghiễm nhiên là địa phương các nàng khi còn bé sinh hoạt qua. Nàng gật gù, cùng Ngô Song vẫy tay tạm biệt. Sau khi đến nước ngoài, có Cận Xương, tựa hồ tất cả cùng quốc nội không có cái gì thay đổi cả. Cận Xương đi học liệu lý, mỗi ngày biến đổi trò gian làm cơm cho Úc Tử Tịnh. Chỉ lo nàng nhàm chán, cùng nàng xem phim, tán gẫu, đẩy nàng đi chơi chung quanh. Chân Úc Tử Tịnh cũng đang chậm chậm khôi phục, tình cờ có thể xuống giường đi lại. Hơn 1 năm sau, các nàng ở trên tin tức thấy được tin tức của Du Thắng. Nghe nói đã thay đổi triều đại, Cận Thiên Minh bị tuôn ra thân thể không khỏe, bị đưa đến trong bệnh viện, mà tổng giám đốc mới nhậm chức là Cận Vân. Cận Vân đem Du Thắng từ trên xuống dưới thay đổi, không còn là công ty hấp huyết như trước đây, mà thành lập mấy tổ chức to nhỏ làm từ thiện, còn giúp đỡ không ít trường học nghèo khó. Úc Tử Tịnh cùng Cận Xương sáng sớm một ngày nào đó sau khi tỉnh lại nhận được một phong thư. Bên trong đặt một tấm thẻ, mật mã chính là sinh nhật Cận Xương. Hai người nhìn lẫn nhau. Úc Tử Tịnh hỏi, Cận Vân gửi tới sao? Cận Xương cụp mắt, khả năng đi, tuy rằng các nàng không biết Cận Vân là ôm cái tâm thái gì tới đón nàng muội muội này. Thế nhưng Cận Vân đã tới một lần, thay mẹ hắn xin lỗi. Úc Tử Tịnh lúc trước đối với Cận Vân cảm giác rất tốt, hiện tại càng là yên lòng. Sau đó hắn cũng mặc kệ Cận Xương mặt lạnh, lại đây ăn cơm mấy lần. Cho nên bọn họ thu được tấm thẻ này cũng không có chút nào bất ngờ. Úc Tử Tịnh nắm tay Cận Xương, ngửa đầu cười cười, nắng sớm xuyên qua khe cửa chiếu lên trên mặt nàng, sưởi ấm đến cực điểm. Cận Xương cúi người ôm lấy nàng, cảm thấy trong lòng vạn phần thỏa mãn. Cách chương.